Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 279, cùng dâu trắng quyết đấu 2. Song phương không có quy định mang theo số người. Nói cách khác ai cũng có thể đến xem. Dâu trắng cùng La Nghị quyết đấu. Không người nào dám đến gần đi xem. Bọn họ chỉ có thể ngồi hạm thuyền. Trôi lơ lửng ở đảo bên ngoài. Đây là tất nhiên. V-kép ngay cả ầm ĩ khai chiến bách thú Caesar đều an tĩnh xuống. Tập hợp toàn bộ binh lực hắn. Vậy mà án binh bất động. Chờ đợi cái này lần quyết đấu kết quả. Bởi vì hắn cũng biết. Một khi hắn hiện tại đánh tới. Đối mặt chính là hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng. Cái này lần quyết đấu không người nào dám phá hoại. Trừ phi ngoài ra ba vị tứ hoàng liên hợp lại. Nhưng là Big Mom bây giờ bị cuốn lấy. Sang chắc chắn xem cuộc chiến. Mà Kaido chỉ có thể chờ đợi đợi. Đây chính là La Nghị một mực chờ đợi cơ hội. Thời gian một chút tới gần. Hải quân huấn luyện bắt đầu tăng cường. Sau đó quyết đấu một ngày trước. Hải quân dừng lại huấn luyện. Chỉ có toàn bộ ngành đang kiểm tra sở hữu quân hạm tình huống. G không muốn tái ngoại bốn đảo không cả thuyền ổ. Từng chiếc quân hạm cập bến ở nơi nào. Mà các binh sĩ hải quân sĩ giống vậy có chút khẩn trương. Các ngươi nói, nguyên soái các hạ sẽ thắng sao? Có binh lính hỏi, đương nhiên sẽ thắng, dù là đối thủ là dâu trắng. Một vị khác binh lính trả lời cũng không phải khẳng định như vậy. Mặc dù hắn hết sức làm ra khẳng định giọng, dâu trắng a, ta khi còn bé liền nghe nói qua hắn truyền thuyết. Còn có binh lính nói như thế. La Nghị đứng tại phòng làm việc bệ cửa sổ trước, nhìn bên ngoài bận rộn mọi người, vũ khí kiểm tra, đạn dược chuyển vận, nước ngọt và lương thực vân vân đều đang chuyên trở lấy. Mặc dù là quyết đấu, nhưng là vẫn phải làm cho tốt đại chiến chuẩn bị, bởi vì hiện tại hết thảy đều là không biết. Nguyên soái, đối với ngày mai chiến đấu có lòng tin sao? Gáp đi tới nơi này, trực tiếp mở miệng hỏi. La Nghị xoay người nhìn hắn. Đương nhiên là có. Nói thật, ta là có 100% lòng tin. Bất quá ta nói như vậy mọi người cũng chưa chắc có thể an tâm. Không bằng trực tiếp chờ đến ngày mai sau khi quyết đấu. Làm cho tất cả mọi người xem. Vậy thì tốt. Dâu trắng thực lực có thể vô cùng cường đại. Ta giao thủ với hắn rất nhiều lần. Từ đầu đến cuối không có thắng lợi hy vọng. Gáp nói. Gáp thực lực mạnh bao nhiêu? Cái này vẫn luôn là ẩn số. Bất quá là năm đó hắn và Roger, dâu trắng đều đã giao thủ. Còn có thể như vậy hoàn chỉnh đứng ở trước mặt. Như vậy tự nhiên nói rõ thực lực của hắn. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. La Nghị thực lực khiến cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Nhưng là La Nghị không hề sẽ xem thường. Dù sao cùng cao thủ giao chiến kinh nghiệm là La Nghị điểm yếu. Ngoài ra ác ma chi ngọc tai họa ngầm cũng là một cái trọng điểm. Giết chết kiếm ý một khi mất khống chế. La Nghị rất khó tưởng tượng tình huống mình như thế nào. Điểm này hắn là hận thấu Sa Tăng. Hiện tại hoàn hảo nói. Nhưng là cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến. Chính mình rất có thể bị vây công. Như vậy giết chết kiếm ý không chừng liền bùng nổ. Cái vấn đề này là La Nghị hiện tại nhất lo âu. Ngày thứ hai, lấy La Nghị tọa hạm cầm đầu. Hải quân đại hạm đội trùng trùng điệp điệp lái về phía quyết đấu nơi. Tại không người đảo bên ngoài, băng hải tặc dâu trắng hạm đội cũng là toàn bộ đến đông đủ. Nhưng là song phương quân hạm về số lượng cũng không cách nào dương thể so sánh nhau. Cô Lạp Lạp á, La Nghị ngươi quả nhiên không để cho ta chờ lâu. Nhanh như vậy liền đi bước này. Ta đã mong đợi rất lâu. Dâu trắng đứng ở mũi tàu vị trí. Trong tay là hắn đại đao. Khoác một cái áo choàng dài. Nhìn qua tinh thần không tệ. Cái này tự nhiên muốn mau mau. Mặc dù không có thể cùng thời kỳ đỉnh phong ngươi quyết đấu. Rất là tiếc nuối. Bất quá hy vọng hôm nay ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó. La Nghị bình tĩnh nói. Yên tâm được. Ta không sẽ hạ thủ lưu tình. Hai người không nói thêm gì nữa. Trực tiếp ngồi lên thuyền nhỏ. Bộ hạ hoa động thuyền nhỏ. Đem hai người đưa lên đảo nhỏ. La Nghị không có tự bay đi qua. Hai người lên bờ sau đó, bắt đầu hướng hòn đảo trung tâm đi tới. Hòn đảo cũng không phải rất lớn. Đi tới đại khái hòn đảo trung tâm vị trí. Hai người đứng lại, đứng đối diện nhau, đều không nói gì ý tưởng. Trong lòng đều là dục dịch. Cái này loại cấp bậc chiến đấu La Kiên quyết khát vọng đã lâu. Trực tiếp bày ra rút đao thuật tư thế. Hắn nắm là nghịch nhận đao trật tự. Ta biết ngươi có hai cây đao. Ngươi chắc chắn dùng cái thanh này. Dâu trắng mở miệng hỏi. Không sai. Đây mới là ta mạnh nhất một cái. La Nghị không do dự. Trực tiếp lấy ra mạnh nhất tư thái đi ra. Kiếm ý bùng nổ. Bất quá vẫn duy trì đối với. Đúng. Ác ma chi ngọc áp chế. Dâu trắng chân mày cau lại. Haki bá vương xông ra. Phô thiên cái địa xông ra. Hướng về phía La Nghị áp chế qua. Haki bá vương đang động tràn đầy trong thật giống như liền có thể dọn dẹp một chút tiểu lâu la. Nhưng là La Nghị biết rõ. Nơi này cũng không phải như thế. Haki bá vương là tân thế giới tranh bá ngưỡng cửa nhập môn. Nếu như ngươi không có. Như vậy trong chiến đấu ngươi liền bị đối thủ áp chế. Một khi trước khí thế trên bị áp chế. Thân thể. Trên tinh thần đều có áp lực thật lớn. Vốn là 10 phần bản lĩnh. Bị áp xúc đến 9 thành thật là thấp hơn cũng có thể. La Nghị cảm nhận được áp lực thật lớn. Dâu trắng Haki bá vương so với Doflamingo càng cường đại hơn. Chính mình kiếm ý bắt đầu không ngừng bị áp xúc lấy. Biết rõ nhất chung quanh 5 mét phạm vi. Lúc này mới dừng lại. Dâu trắng hơi nghi hoặc một chút nhìn La Nghị. Ngươi liền muốn như vậy cùng ta đánh sao? Dâu trắng hỏi. Ta không có Haki bá vương. Điểm này rất nhiều người đều biết. Bất quá bây giờ đã đầy đủ. La Nghị cặp mắt tập trung dâu trắng. Dâu trắng rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Bị vững vàng tập trung. Cho dù chính mình áp chế La Nghị kiếm ý. Nhưng là vẫn không thể thoát khỏi loại cảm giác này. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Rút đao thuật bản chất vẫn là cẩn thận đánh giết. Mà đánh giết khoảng cách chính là tại 5 mét bên trong. La Nghị khống chế chính mình kiếm ý tại 5 mét phạm vi nhất sau khi ngưng tụ cũng là vì điểm này. Như vậy cái này 5 mét là thế nào tới? Ngắn nhất rút đao khoảng cách chính là tại chỗ bất động bạt đao chảm đánh. Cái này giống nhau tại khoảng 1 mét 50. Muốn xem đao chiều dài. Còn có cánh tay chiều dài. Mà còn lại có một bước rút đao. Hai bước rút đao. Còn có trùng kích rút đao. Nhưng là uy lực lớn nhất tại 5 mét bên trong. Chân đạp đất mới có thể chỗ dùng nhất đại lực lượng và tốc độ. 5 mét vừa vặn. Dâu trắng đan tay nắm chặt hắn cán dài đại đao. Trên đao có một tầng bạch quang. Đó là quả chấn động năng lực phát động. La Nghị cũng không giấu giếm. Trên người điện quang lóe lên. Tư lạp điện lưu âm thanh không ngừng vang lên. Không khí chung quanh đầu tiên là cứng lại thoáng cái. Sau đó bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Thật giống như phong bạo một dạng. Trong nháy mắt khuếch tán đến hòn đảo bên bờ. Sau đó sóng biển cuốn ngược đánh thẳng vào chung quanh hạm thuyền. Thật là lợi hại. Mắt ưng đứng ở quân hạm đã nói. Còn lại đại tướng giống vậy ngưng thần xem. Toàn bộ hòn đảo thật giống như đều bị bao phủ một dạng. Đây là trên thế giới cường đại nhất hai. Người trong lúc đó quyết đấu. Bất quá hai người đại biểu thời đại khác nhau. Dâu trắng là đại hải tặc thời đại đại biểu tính nhân vật. Mặc dù Roger mới là hải tặc vương. Nhưng là hắn chết quá sớm. Mà dâu trắng một mực sống đến bây giờ. Mà La Nghị chính là thời đại mới đại biểu. Chính hắn khai sáng thời đại. Hiện tại chính là mới cũ trong lúc đó thắng bại cuộc chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.